vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 564. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những gia đình chính là như vậy, không có gì quá nổi bật, nhưng có thể bình bình dị dị mà quá cả đời. Nhưng có những gia đình, cả đời sẽ phải trải qua một số trắc trở. Đúng vậy, chẳng phải có câu nói, khi bạn đứng ở độ tuổi và vị trí hiện tại, bạn sẽ cảm thấy tương lai tươi sáng. Nhưng khi bạn sắp xế, nhìn lại, bạn sẽ nhận ra rằng tất cả đều là số phận. Cũng tức là, con người khi ở các giai đoạn khác nhau của cuộc đời sẽ có số phận và góc nhìn khác nhau. Trời Phật phù hộ, đừng xảy ra chuyện gì. Nghe nói Cảnh Tuấn Kiệt không sao. Trương Ngọc Hương càng thêm nghi ngờ. Vậy anh đến bệnh viện làm gì? Đang yên đang lành, không có việc gì lại đến bệnh viện. Thật xui xẻo. Cảnh Tuấn Kiệt biết Trương Ngọc Hương lo lắng, vội vàng giải thích là hôm nay lúc anh lái xe, có một bà cụ xuống xe, bị ngã, rồi anh tốt bụng đưa bà ấy đến bệnh viện. Cảnh Tuấn Kiệt nói với giọng sảng khoái. Trương Ngọc Hương cau mày. Cô biết Cảnh Tuấn Kiệt là người tốt bụng. Cô cũng chính vì thời gian quen biết Cảnh Tuấn Kiệt, thấy anh đối xử tốt với mọi người đều rất hòa nhã, nên năm đó mới quyết định lấy anh. Trước đây Cảnh Tuấn Kiệt cũng làm không ít việc tốt ở công ty, cũng được rất nhiều bằng khen. Nhưng mà Trương Ngọc Hương vẫn nhớ lời Kỷ Giao Quang vừa nói, lúc này lại đến bệnh viện. Trong lòng cô cứ thấp thỏm không yên. Vậy khi nào anh mới về được? Con cái, người thân của bà cụ đâu? Trương Ngọc Hương lo lắng hỏi. Nghĩ đến khi người nhà đến, họ sẽ rời đi ngay. Rồi sau đó, cô sẽ giám sát Cảnh Tuấn Kiệt, không cho anh làm việc khác. Cảnh Tuấn Kiệt không biết hôm nay Trương Ngọc Hương bị làm sao. Sao lại anh lại cảm thấy vợ mình có chút tâm thần bất an như vậy? Nhưng vẫn trả lời tử tế. Đã liên lạc với con cái của bà cụ rồi, nhưng phải mất một lúc nữa họ mới có thể đến đây. Hơn nữa, vừa rồi vì tình thế gấp gáp, anh đã ứng trước tiền viện phí, nhất định phải chờ người nhà của bà cụ đến để lấy lại. Cảnh Tuấn Kiệt đúng là người tốt bụng, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Anh biết mình còn vợ con phải nuôi. Bản thân chỉ là một tài xế bình thường, lương tháng không nhiều không ít, chỉ đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cả gia đình và việc học hành của con. Nên trước nay chi tiêu đều rất tiết kiệm, cũng không thể vì tốt bụng của anh mà để vợ con chịu đói được. Cách chương